mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, người mỗi một câu, ta đều sẽ tưởng thật. Yến Dương liên tục xua tay. Trận pháp cái gì, vừa nghe là tốt rồi phiền toái. Ta mới không cần học đâu. Vẫn là A Thần học tập đi. Yến Thần không đồng ý nhíu mi nói. Không được, phải học. Yến Dương bị giống sửng sốt. Yến Thần thấy thế vội vàng giải thích. Dương Dương, ta không phải cố ý giống ngươi. Ta là lo lắng ngươi gặp được hội trận pháp nhân. Nếu ngươi thật sự không đồng ý học trận pháp. Kia, ta đây liền tìm ra phá trận phương pháp. Ngươi chỉ cần hội phá trận là có thể. Yến Dương vẫn là một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng. Yến Thần là thật không biết làm sao bây giờ. Ở bọn họ quan hệ xác định sau, hắn liền không có biện pháp lại hướng trước kia như vậy bình tĩnh đối đại Yến Dương. Mà là thật sự mà đem nàng trở thành chính mình nữ nhân. Yến Dương thổi phù một tiếng cười ra. A Thần ngươi hảo ngốc. Yến Thần chát chát nhãn tình. Kinh ngạc nói. Ngươi đang gạt ta. Yến Dương sợ ngứa. Yến Thần rất nhanh cong thượng nàng ngứa thịt. Yến Dương vội vàng cầu xin tha thứ. Yến Thần không buông tay. Dương Dương, ngươi hơi quá đáng, thế nhưng như vậy gạt ta. Yến Dương chạy nhanh xin lỗi. Khả nàng A Thần vẫn là rất tức giận. Ôm lấy hắn càng sâu một cái hôn. Có thế này nhường hắn thành thật. Dương Dương, không cần lại gạt ta. Ngươi mỗi một câu, ta đều sẽ tưởng thật A Thần. Hắn thâm tình, hắn để ý, hắn nghiêm cẩn lời nói. Đều nhường nàng vì này mê muội tâm động. Dương Dương, ta yêu ngươi, so với yêu ta chính mình còn muốn yêu. Ngươi, ở trong lòng ta, trọng cho hết thảy. Vì ngươi, ta có thể liên chính mình sinh mệnh đều không cần. Cho nên, Yến Dương che hắn môi, mâu trung chứa đầy hơi nước. Nàng biết a, nàng A Thần là ở dùng sinh mệnh thực hiện hắn theo như lời mỗi một câu. Ở nàng A Thần trong lòng. Nàng thật sự trọng yếu phi thường, căn cứ phòng nghiên cứu lý, hắn đem nàng đẩy ra hình ảnh còn như thế rõ ràng. Kia một khắc A Thần, căn bản không thời gian tưởng nhiều lắm, liền làm ra theo bản năng phản ứng, Yến Dương trong lòng chấn động, xem trước mặt nam nhân, cuộc đời này, nàng thầm nghĩ cùng với hắn, chẳng sợ này phân tình yêu trầm trọng không thể tùy tiện đùa. Chẳng sợ hắn đối với chính mình giữ lấy rất mãnh liệt. Chẳng sợ nàng muốn thay đổi chính mình một ít thói quen. Nàng, cũng muốn cùng với hắn. Mà thế phía trước, ở trong trường học khi, bạn cùng phòng đồng học đều có luyến ái. Có người oán giận đối tượng ham muốn chiếm hữu quá mạnh mẽ. Bị quản được thực hỏng mất. Thậm chí vì thế buông tha cho cảm tình cũng muốn cùng đối phương tách ra. Khi đó nàng cũng cho rằng, chính mình tuyệt đối sẽ không muốn như vậy cảm tình. Tại kia khi nàng nghĩ đến, tình yêu phải làm là tự do. Mỗi người đều hẳn là có chính mình không gian. Không thể bởi vì quảng cáo dùm beng yêu cho nên không thể làm này làm kia. Mà lúc này, Yến Dương không thể không cảm thán một câu. Nhân sinh thật là lúc nào cũng khắc khắc phát sinh chút chuyện tình. Cho người thay đổi lúc ban đầu ý tưởng. A Thần, ta về sau sẽ không lại tùy tiện nói đùa ngươi, Yến Dương nghiêm cẩn nói xong. Yến Thần giật mình nhiên, xem nữ nhân mềm mại khuôn mặt, còn có kia mâu trung nồng liệt tình ý, ngẫm lại chính mình vừa mới phản ứng, hình như là có chút lớn, Yến Thần để ở trán của nàng. Thực xin lỗi, Dương Dương, ta chính là rất để ý ngươi, vừa mới những lời này ngươi coi như chưa từng nghe qua đi. Về sau tưởng như thế nào vẫn là như thế nào. Ta không nghĩ ngươi bởi vì cùng với ta, mà mất đi tự mình, lại càng không muốn cho chính mình biến thành, bị chán ghét tồn tại. Yến Thần đôi mắt khẽ chớp. Về sau, ta sẽ khắc chế, sẽ không lại nhường chính mình trở thành ngươi gánh nặng. Yến Dương xem Yến Thần. Suýt nữa nói không ra lời, nàng A Thần đối nàng chân nặng chi. Thậm chí vì nàng, nguyện ý ủy khuất chính mình, nhưng lại như vậy bất an. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.